Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, dẫn phát khủng hoảng. Canh thứ nhất, Ngọa Hổ Thành bên này, Hạo Thiên Vương triều thành lập chỉ là nâng lên nhật trình. Nhưng tin tức vừa để xuống ra, cái khác chư hầu liền đã ngồi không yên. Vừa mới cử hành xong mở qua khánh điển viên thuật càng là như vậy. Hắn không ngừng hướng Dương Hoàng hỏi đến Ngọa Hổ Thành hết thảy. Bọn hắn muốn lập quốc rồi. Lúc nào, quốc hiệu kêu cái gì? Có thể hay không ngay lập tức khai cương thác thổ? Vẫn là nói bảo trì vốn có địa bàn. Viên thuật vấn đề rất nhiều. Nhiều đến Dương Hoàng căn bản là không có cách từng cái trả lời. Đủ thấy hắn hiện tại đến cỡ nào bối rối. Cho dù cái khác mấy cái chư hầu cũng có lập quốc ý tứ, đồng thời thả ra tin tức, nhưng duy chỉ có Ngọa Hổ Thành lập quốc sự tình để viên thuật nhất là lo lắng. Hồi bệ hạ, căn cứ ngoại giới tin tức, Ngọa Hổ Thành đem lại ngày 8 tháng 12 kia một ngày lựa chọn lập quốc. Quốc hiệu Hạo Thiên, rơi vào đường cùng, thân là đại thành quốc thứ nhất, thừa tướng Dương Hoàng đành phải lần lượt nói rõ. Ngày 8 tháng 12, lập quốc, Hạo Thiên nước, sớm muộn bọn hắn sẽ trở thành vương triều. Nghe được thời gian tại một tháng về sau, viên thuật lắc đầu tự nói. Tại Tiên Võ Đại Lục, quốc gia vô số, nhưng có thể bị trở thành vương triều chỉ có 4 cái. Đại Hán, Lý Đường, Triệu Tống, Minh Chu, hiện tại Đại Hán Vương Triều tách rời băng tích, Triệu Tống Vương Triều cũng bị khiến cho thanh danh tổn hao nhiều. Hai Đại Vương Triều xem như đi đến cuối con đường. Lúc này, trực giác nói cho Viên Thiệu, cái này Hạo Thiên nước chắc chắn trưởng thành là một cái siêu cấp Vương Triều. Mà một cái Vương Triều sinh ra, nhất định nương theo lấy gió tanh mưa máu, vô biên giết chóc. Đại thành quốc là thật không muốn trở thành cái kia bị giết chóc đối tượng. Lần này Ngọa Hổ Thành đánh tan Lữ Bố 30 vạn thiết kỵ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị. Nói viên thuật lại sốt ruột. Không có cách, Giao Châu cùng Ngọa Hổ Thành chỗ dự châu chi cách một cái ám lôi cốc. Ám lôi cốc quái dị nhưng tính không lên nơi hiểm yếu. Chỉ cần Ngọa Hổ Thành nguyện ý, tùy thời có thể xuất binh bọn hắn đại thành quốc. Bệ hạ xin yên tâm, lần này mấy đại chư hầu vây công Ngọa Hổ Thành, chúng ta cũng không có tham dự. Coi như bọn hắn có thể coi là sổ sách, khẳng định cũng là đi trước tìm Tào Tháo, Đồng Trác bọn người. Bên này Dương Hoàng rất là bình tĩnh, tại hắn nghĩ đến, oan có đầu nợ có chủ. Văn Hảo khẳng định sẽ lấy trước Đồng Trác hoặc là Tôn Sách khai đao. Ngươi nói không sai, bất quá, nghe được Dương Hoàng ngôn ngữ, viên thuật vẫn tại lắc đầu. Không biết vì sao, từ khi tại Thương Ngô quận bởi vì Hoa Đà sự tình mà trêu chọc Văn Hảo về sau, hắn trong lòng liền loại cực kỳ cảm giác xấu. Lão cảm thấy Ngọa Hổ Thành sẽ đối đại thành quốc người đầu tiên động thủ. Không thể không nói, không riêng gì nữ nhân giác quan thứ 6 rất chuẩn, thậm chí liền ngay cả nam nhân giác quan thứ 6 có đôi khi cũng rất chuẩn. Lần này, Văn Hảo vẫn thật là lựa chọn Giao Châu. Đương nhiên Đại Thành Quốc cũng không phải là tất cả mọi người bởi vì Ngọa Hổ Thành sắp lập quốc mà. Buồn rầu, Thương Ngô quận, Chân Phủ, bên trong rất là náo nhiệt. Bọn hắn bao lớn bao nhỏ bắt đầu chuẩn bị lấy bọc hành lý. Lần này chúng ta Chân gia triệt để phát đạt, đi Ngọa Hổ Thành, nói không chừng Chân gia liền sẽ trở thành hoàng thân quốc thích. Dưới một người trên vạn người, Chân gia gia chủ Chân Quyền nhìn xem mang mang lục lục gia nô nhóm, sờ lấy chòm râu của mình cười dài không thôi. Nói lên Chân gia những người này thật sự là phúc lớn mạng lớn. Lúc trước bọn hắn bị viên thuật bắt chẹt 300 vạn lượng bạc, bị trục xuất về Thương Ngô quận thời điểm, đúng là biết được Chân Mật muốn bị lập làm Triệu Tống Vương triều vương hậu, nhưng là Chân Mật không Đồng ý, thế là Chân Quyền liền dẫn gia tộc trưởng lão dự định tiến về Triệu Tống Vương triều thuyết phục. Chân Mật, ai biết mới đi đến nửa đường liền nghe được Lâm Viễn vì Chân Mật đổ kinh thành. Vì thế bọn hắn dọa đến vội vàng thay đổi xe ngựa chạy về Chân Phủ. Không nghĩ cũng không lâu lắm, bên ngoài vậy mà lại truyền tới tin tức nói là Lâm Viễn chính là Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Hảo. Hiện tại còn muốn lập quốc. Giờ khắc này, Chân Quyền rốt cục ngồi không yên. Lúc trước, Lâm Viễn tại Chân gia ngây người 3 năm. Nói thế nào Chân gia đối với hắn cũng có ân tình. Hiện tại Chân Mật lại là Văn Hạo người yêu, vẫn là loại kia có thể đồ thành cái chủng loại kia. Bọn hắn như lại không đi đầu quân Ngọa Hổ Thành, tránh không được đại ngốc tử. Quả nhiên, Chân Quyền đề nghị nhấc lên ra, lập tức đạt được Chân gia trưởng lão Đoàn hai tay tán thành. Không phải sao, đồ vật đã đóng gói không sai biệt lắm, liền mang Chân Quyền ra lệnh một tiếng, xuất phát. Ghi nhớ đến Ngọa Hổ Thành thời điểm, thân phận của chúng ta không thể bày quá thấp, bởi vì chúng ta là Chân Mật người nhà. Biết sao, nói thế nào cũng không thể cho Chân Mật ném đi mặt mũi. Đúng rồi, cho Chân Mật ra tay trước ra mật tín, liền nói chúng ta nửa tháng sau đến Ngọa Hổ Thành, để nàng phái người tới đón một chút, dặn dò vài câu về sau. Chân Quyền vung tay lên, Chân gia đội xe chậm rãi rời đi Chân Phủ, chạy về phía Ngọa Hổ Thành phương hướng. Không thể không nói, Chân gia người thật sự là vô sỉ đến cực hạn. Ngươi nói ngươi nếu là đối Chân Mật tốt cũng được. Đáng tiếc, bọn hắn thời thời khắc khắc đều đang tính kế Chân Mật. Lần này Ngọa Hổ Thành chuyến đi, chú định sẽ để cho bọn hắn. Ngọa Hổ Thành mới xây trong ngự thư phòng. Văn Hảo, Lưu Bá Ôn, Quách Gia, Quan Vũ, Điển Vi bọn người tài, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ tất cả đều là từ nhất phẩm trở lên quan viên. Có thể nói, nơi này đều là Văn Hảo hạch tâm chỗ. Chúa Công, Tiết Tướng Quân cùng Hoàng Trung Tướng Quân đã điểm binh hoàn tất. Làm sơ chỉnh đốn về sau, lập tức phát binh giao châu. Quách Gia cong người một cái mở miệng nói ra. Đúng rồi, lần này hành quân để binh bộ thị lang Hí Chí Tài cũng đi theo. Cầm xuống giao châu về sau, để bọn hắn nguyên địa đóng giữ, để phòng Triệu Tống bên kia có hành động. Trầm ngâm một lát, Văn Hảo bổ sung một câu. Kỳ thật trinh phạt viên thuật có Tiết Nhân Quý cùng Hoàng Trung là đủ rồi. Hắn chẳng qua là muốn mượn cơ hội lần này hào hào nhìn xem Hí Chí Tài mới có thể như thế nào. Dù sao tại trên địa cầu từng có truyền ngôn, cái này Hí Chí Tài năng lực tuyệt không so Quách Gia yếu. Là cái mãnh nhân, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, là một cái binh bộ thị lang hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Vâng, Chúa Công, ta cái này đi an bài. Khẽ gật đầu. Quách Gia cong cong thân thể ra ngự thư phòng. Lưu Khanh, sự kiện kia cha thế nào? An bài xong xuôi trinh phạt viên thuật sự tình, Văn Hạo ngồi ở long án trước, khởi bẩm Chúa Công, Ngự Thú Tông đứng sau lưng có thể là Nam Hoa Lão Tiên. Tư Mã Huy đứng sau lưng chính là một cái gọi Quỷ Cốc Thần Bí Tông Môn. Trước mắt chưa nghe ngóng đảm nhiệm gì tin tức. Về phần tôn sách bái sư cái kia tông môn, môn phái danh tự chưa xác định, bất quá có thể xác định chính là, bọn hắn tông môn lão tổ là một cái gọi Vu Cát tồn tại. Mặt khác, ngài để ta đi thăm dò cái kia Ngự Kiếm Tông, bởi vì thời gian hơi ngắn, tạm thời còn không có tin tức. Vu Cát, Nam Hoa Lão Tiên, nghe được mấy cái này tên quen thuộc. Văn Hảo theo bản năng nhéo nhéo mi tâm, đừng nhìn Ngọa Hổ Thành hiện tại uy phong lẫm liệt, lập tức liền muốn thành lập Hảo Thiên Nước, nhưng hắn biết dưới mắt vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía. Lý Nguyên Bá cũng không cần nói, trước mắt còn không muốn ra một cái phương pháp giải quyết. Kết quả bên này lại nhảy ra một chút mạnh hơn tồn tại. Những người này so với Lý Nguyên Bá đến nói, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhất là Nam Hoa Lão Tiên, lúc trước cho Trương Giác ném đi một bản Thái Bình Yếu Thuật, liền đem Đại Hán cho quấy đến long trời lở đất. Loại người này căn bản không phải dùng vũ lực có thể chiến thắng. Yếu, vẫn là quá yếu, nhất định phải bổ mạnh. Thật lâu, Văn Hảo bỗng nhiên một đập án thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.